Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Song tử hằng tinh thiên thể hệ thống. Mới thời gian hệ thống sinh ra. Vô biên tuyệt vọng thế giới 2. Không phiên bản đã canh tân xong xuôi. Về khoảng cách lần phiên bản đổi mới đã qua một đoạn thời gian rất dài. Nhóm chúng ta từ đáy lòng cao hứng các ngươi càng ngày càng đoàn kết. Văn minh phát triển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Văn minh không ngừng phát triển đối với các ngươi tìm kiếm ra chân chính sinh tồn chi đạo có cực lớn trợ giúp. Nhưng tương lai đường sẽ càng thêm gian nan. Là khiến cho người chơi có được tốt hơn trò chơi thể nghiệm. Nhóm chúng ta làm ra trở xuống cải biến. Trước mắt phiên bản bên trong, nhóm chúng ta đã bắt đầu gỡ ra siêu tần năng lượng ánh sáng hạt 2 chiều tổng cảm giác khí. Hiện tại các ngươi có thể trông thấy cái thế giới này càng thêm chân thực thiên thể diện mạo. Đồng thời lợi dụng bọn chúng. Trước mắt phiên bản bên trong, nhóm chúng ta mở ra bát đại cấm địa ra trận quyền hạn. Đồng thời giải tỏa ký ức tinh thể. Ký ức tinh thể có thể cải biến nội bộ siêu cảm giác phần tử tính chất. Nó có thể hoàn mỹ bắt chước bất luận một loại nào sơ cấp tài liệu phần tử kết cấu. Ký ức tinh thể hiện nay chỉ có thể tại sáng tạo ban thưởng hoặc bát đại cấm địa bên trong sản xuất. Tại cái sau phiên bản đến trước đó, nó đều sẽ là các ngươi trọng yếu nhất vật liệu. Cố gắng đi thu hoạch nó đi. Trước mắt phiên bản bên trong, nhóm chúng ta tiến hành đối 100 tên khu vực một lần nữa sắp xếp. Trước 80 tên khu vực đã thu hoạch được 10% toàn bộ thuộc tính ban thưởng. Tất cả khu vực xếp hạng tin tức cặn kẽ. Thỉnh tại văn minh màn sáng bên trong tự hành xem xét. Tại cái sau phiên bản đổi mới lúc, nhóm chúng ta sẽ đối 100 tên khu vực lần nữa tiến hành khu vực văn minh xếp hạng. Trước 60% khu vực có thể thu hoạch được 20% các loại khoáng sản khai thác số lượng tăng phúc. Thông qua quan sát, nhóm chúng ta phát hiện các người chơi tại tăng lên thuộc tính phương diện lấy được tăng thêm đã cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, nhóm chúng ta làm ra một chút nho nhỏ cải biến. Gỡ ra, đốn củi, lấy quặng, trồng, người chơi tử vong, đạt được vi lượng thuộc tính tăng phúc. Người chơi tử vong lúc màn sáng bên trong vật phẩm kế thừa không bị ảnh hưởng. Mới tăng, đánh giết quái vật lúc. Căn cứ quái vật đẳng cấp thu hoạch được cố định thuộc tính giá trị. Còn có vi lượng xác suất thu hoạch được tiềm năng kích hoạt thạch. Đánh giết quái vật không còn sẽ thu hoạch được suy giảm thuộc tính giá trị. Cuối cùng, chúc các vị người chơi trò chơi vui sướng. Thỉnh dùng hết tất cả cố gắng. Sống sót, hy vọng, ngay tại chính các ngươi trong tay. Tại phiên bản đổi mới xong xuôi một nháy mắt, Đường Tranh xoay người nhảy lên trực tiếp từ trên giường bắn lên. Từ khi chuyển vào biệt thự về sau, lầu 2 là hắn cùng Lam Lam chủ yếu hoạt động khu vực. Lầu 1 dùng cho thả một chút thường dùng dự trữ vật liệu tồn kho. Đứng tại lầu 2 lớn trên ban công, Đường Tranh ngẩng đầu nhìn lại. Mà cùng lúc đó, cơ hồ toàn bộ dị giới tinh cầu bên trên tất cả nhân loại cũng đi ra ra môn, ngẩng đầu lẳng lặng ngưỡng nhìn lấy giữa không trung. Lúc này là đêm khuya, trước đó không lâu giữa không trung cũng còn treo như nước trăng sáng. Nhưng bây giờ trong bầu trời đêm, kia vòng tản ra màu bạc trong sáng quang trạch mặt trăng. Tại trung ương nhất vị trí nhiều hơn một đạo điểm đen nhỏ. Mới đầu, chỉ có mắt thường thị lực tốt đẹp người, khả năng trông thấy cái kia điểm đen nhỏ cái bóng. Mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia điểm đen nhỏ bắt đầu từng chút hướng phía xung quanh khuếch tán. Trung tâm chỗ trống càng lúc càng lớn, ngân nguyệt sắc hạt ánh sáng giống như tiêu tán giả lập số liệu. Một tia một luồng cực nhanh tại trong bầu trời đêm, có không ít tâm lý năng lực chịu đựng yếu nhân loại. Hai chân đã bắt đầu như nhũn ra, có người che miệng lại, có người trừng mắt to. Trong mắt tràn đầy khủng hoảng, mặc dù nơi này không phải địa cầu, nhưng là tại gần đây 2 tháng sinh tồn bên trong, nó mô phỏng chạm đất bóng trên hết thảy thiên thể hoàn cảnh. Nhường nhân loại dù là tồn tại ở xa xôi dị thế, cũng có thể theo lấy quen thuộc thiên thể bên trong tìm đến một tia an ủi. Mà bây giờ, phần này an ủi không có, tất cả mọi người nhất định phải đối mặt tiếp xuống sắp hiện ra tại trước mặt sự vật. Theo mặt trăng, lỗ rách bên trong có thể nhìn ra. Không có ánh sáng mãnh liệt chiếu vào. Nói rõ ngoại vi hành tinh số lượng không nhiều. Có người phân tích, nhưng có khả năng tại nhóm chúng ta viên tinh cầu này phía sau lưng vị trí. Hai chiều màn sáng co vào còn chưa tới tinh cầu phía sau lưng. Cho nên ngươi không nhìn thấy cái khác hành tinh. Cũng có người phản bác. Không, nếu như hành tinh số lượng quá nhiều. Lớn như vậy lượng nhiệt năng sẽ theo lỗ rách truyền miệng nhập. Nếu như bọn chúng cự ly đủ xa đây. Tranh luận là vĩnh viễn. Tại đối mặt làm cho người bất an tình huống lúc. Tất cả mọi người muốn làm chút gì đến chuyển di tâm tình của mình. Tranh chấp có lẽ là chuyển di chú ý phương thức tốt nhất. Rốt cục, nương theo lấy mặt trăng triệt để biến mất. Tiếp lấy chính là sâu màu đen bầu trời đêm biến mất. Mà bối cảnh làm càng thâm thúy vũ trụ một góc. Bầu trời đêm hai chiều màn sáng tiêu tán. Không còn giống như là mặt trăng như vậy rõ ràng. Liền phảng phất tại màu đen bức tường bên trên. Bóc rơi một chương đồng dạng đen như mực tường giấy. Rất khó gây nên nhân loại mắt thường chú ý. Hai chiều màn sáng tiến hành đến một bước nào rồi? Có người đi cà nhắc. Có người hít mắt. Có nhân thủ đặt ở trên trán nhìn ra xa. Không biết rõ. Vũ trụ nhan sắc đen như mực một mảnh. Vật này căn bản không có biện pháp đo đạc. Ta là nói lấy chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật. Có lẽ căn bản cũng không có hành tinh. Nhóm chúng ta ở vào vũ trụ hoang mạc một cái tầm thường nhất nơi hẻo lánh bên trong. Kia nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Không có hành tinh, không ánh sáng chiếu. Nhóm chúng ta sẽ chết đi. Trong nhân loại có khủng hoảng thanh âm lan tràn. Đặt ở nguyên sinh thế giới bên trong. Đừng nói không có mặt trời. Liền dù là ngày nào mặt trăng bỗng nhiên bị thôn phệ rơi. Đều đủ để gây nên toàn bộ nhân loại khủng hoảng. Mà bây giờ, đại gia gặp phải là so mặt trăng bị thôn phệ còn muốn cao hơn một giai sợ hãi. Không biết sợ hãi, không biết qua bao lâu, có lẽ mấy giờ, có lẽ đi qua nửa ngày. Màn sáng bên trong không có thời gian tính toán. Bình thường nhân loại có thể theo đường chân trời bay lên mặt trời. Đến tính ra thời gian đại khái. Mà bây giờ, toàn bộ bầu trời đêm như cũ đen như mực lỗ trống một mảnh. Nhìn không thấy bất luận cái gì một tia sáng ngời. Lúc này hẳn là trời đã sáng. Dựa theo dĩ vãng. Đúng vậy a, thiên nên sáng lên. Có lẽ sẽ không còn có trời đã sáng. Hôm nay là nhân loại mạt lộ. Những người bề trên muốn tại hôm nay đem nhóm chúng ta kết thúc. Ta không muốn chết. Chấm ngoặc kép, dị giới tinh cầu bên trên các nơi. Trên mặt đất nhân loại dơ cao lên bó đuốc. Ánh lửa lẻ tẻ phiêu miểu. Bọn hắn tuy là ngưỡng nhìn lấy bầu trời, lại giống như quan sát đen như mực giếng cạn, lại giống là một cái đen như mực không gì sánh được to lớn trong mắt lơ lửng ở trong không gian. Nó như toàn bộ vũ trụ lớn như vậy, đem nhỏ bé không gì sánh được nhân loại tinh tế đưa mắt nhìn. Có người bị cái này to lớn lại không bờ bến, con mắt chằm chằm dùng mình. Toàn thân không cầm được co giật, có người bồi hồi tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cuồng loạn lên tiếng kêu to. Ta không chịu nổi. Ta thật không chịu nổi. Dạng này tình huống còn muốn duy trì bao lâu? Về sau nhóm chúng ta chẳng lẽ muốn cả ngày đánh lấy bó đuốc chiếu sáng sao? Ta đã bắt đầu cảm giác được rét lạnh. Ngay tại vô số người mong mỏi cùng trông mong lúc. Rốt cục, làm bọn hắn mừng rỡ một tia quang huy theo chậm rãi tiêu tán hai chiều màn sáng bên ngoài chiếu vào. Kia là một tia thuần túy xanh thẳm chi quang, lưu loát theo vũ trụ mặt phẳng nghiêng thẳng tắp chiếu nhập. Quang mang nhiều lần chiết xạ, rơi vào trên mặt đất, tất cả ngưỡng vọng nhân loại. Trên mặt cũng bao phủ một tia màu lam như là sóng nước nhu hòa quang trạch. Mặt cầu trên vô số nhân loại cũng đang hoan hô. Có ánh sáng, có hành tinh, sinh mạng của chúng ta có thể kéo dài. Thờ phụng những người bề trên. Hắn nhóm sẽ ban cho nhóm chúng ta lực lượng cùng dũng khí. Có được tôn giáo tín ngưỡng nhân loại. Tại bên trong thế giới này bất luận cái gì khẩn cầu cũng không chiếm được đáp lại. Có một bộ phận người tại nhìn thấy mới sinh chi quang lúc. Cải biến tín ngưỡng của mình. Nhưng rất nhanh, bởi vì mới sinh chi quang bao phủ đại địa mà trải rộng thế giới, tiếng hoan hô lại trầm tịch xuống. Dưới, bọn hắn không một không ngẩng đầu, cao nhìn lấy bầu trời. Gần như tất cả mọi người phát run trong mắt bên trong, cũng phản chiếu thật sâu lấy sợ hãi. Đường Tranh tay vịn lan can, lông mày xít sao nhăn lại nhìn về phía bầu trời. Lam Lam cũng sợ hãi nắm lấy Đường Tranh góc áo. Sư phó, đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, tại Đường Tranh trong con mắt, phản chiếu lấy một vòng phác họa ra viền lam, to lớn hình tròn thiên thể. Diện tích của nó đủ để che khuất bầu trời, mà mọi người lúc ban đầu nhìn thấy kia một mảnh đen như mực vô quang bầu trời đêm, chính là cái hành tinh này mặt sau. Mà lúc này, theo cạnh bên đánh tới một chùm lam quang đem khỏa này to lớn hành tinh giới hạn phác họa, cũng phải lấy làm cho tất cả mọi người cũng rốt cục phát hiện nó tồn tại. Thể tích của nó quá to lớn, đến mức lúc ban đầu mọi người đưa nó trở thành chân trời. Nếu như nhất định phải hình dung nó chính là một vòng vượt ngang toàn bộ bình địa mặt tinh cầu. Theo cuối tầm mắt phương hướng chậm rãi dâng lên, giống như là mặt biển mặt trời mọc, nhưng lại so mặt trời tới gần nhân loại vô số lần. Mà theo một bên chiết xạ ra lam quang càng lúc càng thịnh, viên tinh cầu này bị quang mang làm nổi bật ra nửa bên dung mạo, giống như một vòng to lớn lam nguyệt treo trên cao chân trời. Không phải lam nguyệt, cùng khỏa này lớn đến làm cho nhân loại kích phát ra thực chất bên trong cự vật sợ hãi chứng thiên thể so sánh, nhân loại hiện tại chân đạp tinh cầu mới càng giống là mặt trăng. Mà theo viên tinh cầu này toàn cảnh ngay tại từng giờ từng phút biến mất trên mặt đất bình online, cơ hồ tất cả mọi người tại trong đầu xác nhận chuyện này. Hiện tại nhân loại dưới chân dẫm lên viên tinh cầu này, là vây quanh trước mặt khỏa này to lớn hành tinh xoay tròn. Hoặc là, lúc này cái này thiên thể thể tích quá lớn. Hoặc là, chính là dị giới chi cầu cùng cái này thiên thể cự ly quá gần. Thậm chí không đến địa nguyệt cự ly một nửa, cũng sẽ để nó nhìn qua vô cùng to lớn hùng vĩ. Thậm chí kích phát mọi người thâm tàng tại thực chất bên trong ý sợ hãi. Sư phó mau nhìn, bầu trời có hai cái mặt trời. Tiểu nha đầu bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Theo nàng ngón tay chỉ hướng chân trời, Đường Tranh lần nữa dương mắt. Trước kia che chắn bầu trời cự hành tinh, hiện tại đã chậm rãi lặn xuống, ẩn núp tiến vào đường chân trời phía dưới. Chỉ ít tại Đường Tranh cái phương hướng này, chỉ có thể nhìn thấy cự hành tinh cuối cùng một tia vòng tròn dây. Thay vào đó là treo ở xa xôi chân trời, hai viên xanh thẳm không gì sánh được, tiếp tục gửi đi lấy ánh sáng và nhiệt độ, mặt trời trung ương tản ra làm cho người khó mà nhìn thẳng cao cường độ bạch quang, mà giới hạn hình dáng thì tản ra nước màu lam trạch. Trải qua dị giới chi tinh đại khí chiết xạ phía dưới, những này chiếu sáng bắn tại dị giới chi cầu bên trên, cùng nguyên sinh thế giới mặt trời quang trạch cơ hồ tương đồng. Ban ngày hiện ra, đại địa khôi phục sáng ngời, khác nhau chỉ ở tại mặt trời lặn mặt trời mọc thời điểm. Mặt trời chiết xạ ra ánh bình minh cùng ánh nắng chiều, cũng hiện lên quýt màu đỏ trạch, mà bây giờ ánh bình minh cùng ánh nắng chiều, không có gì bất ngờ xảy ra, là lãnh lam quang trạch. Song tử hằng tinh, chấm ngoặc kép, Đường Tranh phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng mở ra đồ giám. Ngón tay tại màn sáng bên trong một trận phi tốc liền chút. Rất nhanh, đồ giám phổ cập khoa học nội dung ánh vào tầm mắt của hắn. Song tử hằng tinh là trong vũ trụ cực kỳ hiếm thấy một loại thiên thể hệ thống. Nó từ hai viên nhiệt độ cao hằng tinh cấu thành. Hằng tinh ở giữa bởi vì chất lượng gần như tương đương, lực vạn vật hấp dẫn cũng 10 điểm tiếp cận. Lẫn nhau hấp dẫn, quay chung quanh lẫn nhau triển khai xoay tròn. Hằng tinh bình thường đều sẽ tự mang một cái thiên thể hệ thống. Tự thân to lớn chất lượng mà sinh ra lực hút, sẽ khiến cho chung quanh hành tinh quay chung quanh nó làm chuyển động tròn. Cũng liền mang ý nghĩa, song tử hằng tinh lực hút là siêu cấp gấp bội. Nhóm chúng ta chung quanh cất giấu so mặt trời thiên thể hệ thống số lượng còn muốn phong phú hành tinh, cùng, chấm ngoặc kép, cùng. Song tử hằng tinh lực hút không phải từ đầu đến cuối duy trì cân bằng. Đạo lý rất đơn giản. Tại tiểu thiết bóng hai bên trái phải cũng để lên một khối lớn nam châm. Như vậy, tiểu cầu khẳng định biết bay hướng cách mình gần nhất khối kia nam châm. Song tử hệ hằng tinh thống nguyên lý cũng là như thế. Hành tinh thiên thể sẽ vây quanh cách mình gần nhất lớn chất lượng thiên thể làm chuyển động tròn. Địa cầu vây quanh mặt trời chuyển, mặt trăng vây quanh địa cầu chuyển, đều là căn cứ vào loại này nguyên lý. Nhưng bây giờ tình huống có chút đặc thù, vẫn là một cái sắt tiểu cầu, cùng hai khối lớn nam châm. Tại tiểu cầu bay về phía đông nam châm trong nháy mắt, đem phía tây nam châm xê dịch đến cự ly tiểu cầu thêm gần vị trí đây. Tiểu cầu tự nhiên sẽ bị phía tây nam châm hấp dẫn. Song tử hằng tinh thiên thể A tinh cùng B tinh, cả hai vị trí sẽ lẫn nhau giao thế, cũng liền đưa đến lực hút sẽ không từ đầu đến cuối cân bằng. Trong thời gian này, liền sẽ có cái chiều tịch lực tối cường điểm, cùng một cái chiều tịch lực yếu nhất điểm. Cái gọi là chiều tịch lực, là lực vạn vật hấp dẫn chi nhánh một loại diễn sinh. Một chiếc hỏa tiễn cự ly thiên thể gần nhất đầu, cùng cự ly thiên thể xa nhất phần đuôi, bị lực hút là không bằng nhau. Lực hút chênh lệch sẽ để cho hỏa tiễn nhận một loại đầu đuôi tách rời sức kéo. Cái này sức kéo chính là chiều tịch lực, cũng là gây nên trên địa cầu thủy triều lên xuống nguyên nhân. Sư phó, ta cảm giác bỗng nhiên trở nên rất nhẹ. Theo Lam Lam một tiếng kêu gọi, Đường Tranh thu hồi suy tư ánh mắt. Hắn thả người nhảy lên từ lầu hai ban công nhảy xuống. Cảm thụ một cái chân cơ bắp lực lượng, hoàn toàn chính xác, cả người cũng trở nên nhẹ nhàng. Xem ra, lúc này là chiều tịch lực lớn nhất thời điểm, cũng chính là song tử hằng tinh một trong thiên thể, cự ly dị giới chi cầu gần nhất thời điểm, to lớn chiều tịch lực sẽ triệt tiêu mất một bộ phận dị giới chi cầu lực hút, dẫn đến cả người thân biến nhẹ. Đường Tranh thử dùng sức nhảy lên, bành, nhảy lên trực tiếp nhảy qua ba tầng biệt thự độ cao. Lam Lam ánh mắt cũng theo mặt đất trong nháy mắt mang lên giữa không trung, lại trở xuống mặt đất, nhịn không được hoảng sợ nói. Sư phó nhảy thật cao a. Ở trong đó, ngoại trừ tự thân thuộc tính mang tới tăng thêm bên ngoài, còn có một phần là nhận lấy chiều tịch lực ảnh hưởng. Đường Tranh lần nữa nếm thử, đang nhảy đến tối cao lúc, bẻ gãy tán cây một chỗ chạc cây, yên lặng chờ mấy phút sau, lần nữa nhảy vọt, đồng dạng đều là dùng hết toàn lực nhảy lên, nhưng lần này rõ ràng không như trên lần nhảy cao. Đợi thêm mấy phút, lại nhảy, lại thấp một đoạn, trải qua ước chừng 2 giờ nếm thử về sau, Đường Tranh trên đại thể lục lọi ra song tử hằng tinh xoay tròn tốc độ. Tại nhân loại thời gian 100 phút khoảng chừng, tính ra, chiều tịch lực sẽ đạt tới một cái mắc trị số. Mặt đất lực hút đối lập giảm bớt, thủy triều dâng lên, người có thể nhảy cao hơn, cũng liền mang ý nghĩa 200 phút khoảng chừng là song tử hằng tinh xoay tròn xong thời gian một tuần. Mở ra diễn đàn nhìn một chút, bởi vì phiên bản đổi mới nguyên nhân, lúc này diễn đàn trên các loại thiếp mời tầng tầng lớp lớp. Đường Tranh lợi dụng lục soát, tìm tới chính mình muốn thiếp mời. Một tên nguyên sinh thế giới nhà khoa học, thông qua một loạt diễn toán, cho ra một cái cuối cùng trị số. Song tử tinh hoàn toàn xoay tròn thời gian một tuần là địa cầu thời gian 198, 23 giờ 46. Hẹn tương đương 200 phút, mà song tử tinh mỗi xoay tròn nửa tuần, dị giới chi cầu trên chiều tịch lực đều sẽ đạt tới mắc trị số. Đúng, bởi vì hiện tại các vị trí dị giới cùng địa cầu khác biệt. Lại thêm chi thiên thể hệ thống cũng thay đổi hơn. Ta ở chỗ này nâng một cái nho nhỏ đề nghị. Đề nghị sửa đổi một cái vốn có thời gian hệ thống. Bởi vì hiện nay chắc chắn sẽ không lại là 24 giờ là một ngày. Tất cả thời gian hệ thống đều sẽ bị lật đổ. Hiện nay đã biết song tử tinh hoàn toàn xoay tròn thời gian một tuần là 198, 23 giờ 46. Có thể đem thời gian này làm một cân nhắc tiêu chuẩn. Song tử tinh xoay tròn thời gian một tuần là một đợt Polynesis. Tên gọi tắt một đợt lúc. Xoay tròn nửa xung quanh thời gian là một Perlu. Tên gọi tắt một thẻ lúc. Đến tiếp sau ta còn muốn xâm nhập nghiên cứu một cái dị giới chi cầu tự quay tốc độ. Cùng vây quanh khỏa này to lớn lam tinh tốc độ xoay tròn. Đương nhiên, ta số liệu chỉ cung cấp tham khảo. Đại gia có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tại đường tranh trong ấn tượng, Blue cùng đợt Polynices là thần thoại Hy Lạp cổ bên trong song tử. Cũng là chòm song tử tồn tại. Đối mặt với trước mắt song tử hằng tinh thiên thể. Cái này mệnh danh theo ý cảnh đi lên nói. Ngược lại là thật có ý tứ. Đường tranh cho hắn tiếp mời yên lặng chọn cái khen. Nhưng không ngờ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Điệu thấp tiềm hành giả cảm thấy rất cam. Ném, điệu thấp cự cũng cảm thấy có đạo lý. Ta cũng cảm thấy cứ như vậy mệnh danh đi. Cái khác khu vực không như thế dùng làm sao bây giờ? Sùng ống ngoại giao hiểu rõ một cái. Điệu thấp cự, mang nhóm chúng ta lại hướng một lần đi. Một đợt lúc, dễ nghe cỡ nào danh tự A. Thử hỏi, ai không ưa thích sóng cả mãnh liệt đợt đây? Xe, thật nhanh xe, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.